Chương 313, trò chơi xếp hình, 15 tháng 8. Mùng 8 tháng 8 là Tạ Thượng sinh nhật, Hồng Tảo Nguyên tính toán liền lên mặt hào bố lao hổ cho Tạ Thượng làm sinh nhật lễ vật. Kết quả không nghĩ đến Linh Vũ đưa làm tốt lao hổ tới đây thời điểm Tạ Thượng vừa vặn cũng tại. Cái này bố lao hổ rơi xuống Tạ Thượng mắt còn có được không, lúc này liền bị Tạ Thượng cho muốn đi. Hồng Tảo không có thích hợp ngăn cản lý do liền được nặng muốn cho Tạ Thượng quà sinh nhật. Nhớ lại một lần kiếp trước sơ chung kiếp sống, Hồng Tảo có chủ ý, Hồng Tảo lấy thước vẽ bản vẽ, sau đó gọi tới Trương Ất như vậy phân phó một hồi, Trương Ất tuy là không hiểu ra sao nhưng vẫn là đáp ứng đi. Đảo mắt liền là mùng 8 tháng 8, Tạ Thượng 12 tuổi sinh nhật. Tạ Thượng tuổi tác còn nhỏ, mà lại là phân tán sinh nhật, Tạ Tử An căn cứ vì nhi tử tích phúc ý nghĩ, đem làm rượu tịch tiền đều xá cho Miếu Thành Hoàng. Nhường Miếu Thành Hoàng đạo sĩ cho niệm 7 ngày tiêu thai duyên thọ diệu kinh. Bởi vậy Hồng Tảo sớm cầm cháp đi Ngũ Phúc Viện thỉnh an thời điểm, liền không gặp đến Tạ Thượng. Tạ Thượng trời chưa sáng liền đi Miếu Thành Hoàng quỷ kinh đi. Hồng Tảo cho rằng hôm nay cùng ngày xưa đồng dạng đều là một người cơm trưa, nàng muốn gặp Tạ Thượng nhất định phải được chờ buổi chiều. Kết quả không nghĩ tới gần ngọ thưởng thời điểm lục trà đến nói lao thái gia, lao gia, đại gia đều ra đến, thỉnh Hồng Tảo đi phòng hảo hạng ăn cơm trưa. Đi đến đã lâu chính viện phòng hảo hạng, Hồng Tảo nhìn đến Tạ Tử An đang ôm tã lót cho lao thái gia nhìn, Tạ Thượng thăm dò xem nhìn, Vân Thị chạm sau lưng Tạ Thượng, người một nhà này hòa thuận vui vẻ, hình ảnh này đặt vào kiếp trước chính thích hợp chụp một chương ảnh gia đình. Hồng Tảo cùng tất cả trưởng bối gặp qua lễ sau tự phát đi đến Vân Thị sau lưng cũng thăm dò nhìn xem Tạ Dịch. Qua một tháng Tạ Dịch mặt mày rõ ràng so trăng tròn ngày đó lại dài mở chút, đầu cũng gặp tròn. Tạ Thượng quay đầu nhìn đến Hồng Tảo, nhịn không được cười nói, Hồng Tảo, ngươi xem ta đệ đệ có phải hay không trưởng dễ nhìn. Hồng Tảo. Hồng Tảo lòng nói nàng được chưa từng phê bình qua Tạ Dịch tướng mạo, cái này nổi nàng không phải lưng. Hồng Tảo cười nói, nhị đệ nguyên liền lớn đẹp mắt, hiện tự nhiên là càng đẹp mắt. Vân Thị nghe vậy nở nụ cười cười một tiếng, lòng nói Thượng Nhi tức phụ ngược lại là cẩn thận, không giống Thượng Nhi bình thường miệng không chừng mực. Phòng bếp đưa đồ ăn đến, vũ em tiến lên ôm đi Tạ Dịch. Người một nhà phương bắt đầu ăn cơm. Tuy nói không có bày tiệc rượu, nhưng cơm trưa cũng có tứ lạnh điệp tám nóng xào nhị canh hai điểm món ăn so với tiệc rượu tới cũng không kém. Tạ Tử An sau khi ngồi xuống đẩy ra Tạ Phúc nâng tới đây bầu rượu cười nói, hôm nay rót rượu nhường Thượng Nhi đến. Tạ Thượng vừa nghe nhanh chóng tiến lên tiếp nhận Tạ Phúc trong tay bầu rượu, Hồng Tảo theo cũng đứng lên. Tạ Thượng cho lão thái gia. Tạ Tử An cùng Vân Thị châm hảo tiểu sau nâng cốc gấm nước đưa cho Hồng Tảo ý bảo cho hắn rót rượu. Hồng Tảo cười cười làm theo. Uống xong mở ra tịch rượu, Lao Thái Gia Phương cầm ra một cái quyển trục đến cho Tạ Thượng nói, Thượng Nhi, đây là ngươi lần trước muốn Chu Tử ra dạy bảo, hôm nay viết cho ngươi. Tạ Thượng nghe vậy tất nhiên là mặt mày hớn hở, cảm ơn Thái Gia ra. Tạ Tử An cũng lấy ra một tờ quyển trục nói, này trương cùng hợp hai tiên đồ liền cho ngươi đi. Tạ Thượng mừng rỡ. Cảm ơn cha. Vân Thị cùng Tạ Thượng một cái ngọc đái, Hồng Tảo thấy thế chưa phát giác cảm khái, lòng nói, người này vẫn là phải có. Tài hoa, tỉ như lão thái gia cùng hắn cha chồng tranh chữ tốt, tặng lễ chính là một trường tranh chữ sự tình, cái này so nàng bà nhưng là muốn tỉnh không ít tiền đầu, cho nên nàng vì ứng phó hàng năm Tạ Thượng, Tạ Dịch cùng với nàng đệ quý trung sinh nhật quà tặng trong ngày lễ cũng phải hảo hảo khai phá món đồ chơi. Hồng Tảo cầm ra chính mình cháp đưa cho Tạ Thượng nói, đại gia, đây là ta làm một cái món đồ chơi trò chơi xếp hình. Hồng Tảo nhớ sơ trung tiểu nam sinh đều thích Tam Quốc, năm đó nàng học xích bích đại chiến bài khóa thời điểm, cơ hồ mỗi người một cái hoa dung đạo. Hồng Tảo rất muốn làm một cái hoa dung đạo cho Tạ Thượng, nhưng nàng giải thích không được nàng từ chỗ nào biết được Tào Tháo, Quan Vũ đẳng nhân vật cùng với hoa dung đạo câu chuyện, cho nên liền lui mà thỉnh cầu tiếp theo. Là một cái tiểu học sinh chơi trò chơi xếp hình. Trò chơi xếp hình Tạ Thượng tò mò mở ra cháp, cầm ra bên trong tiểu một bản. Nhìn đến bôi được đủ mọi màu sắc lớn nhỏ hình tam giác cùng tứ giác, Tạ Thượng từng khối lấy ra nhìn kỹ. Nhìn xong Tạ Thượng không hiểu hỏi Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, cái này trò chơi xếp hình xảo ở nơi nào. Hồng Tảo cười nói, đại gia, cái này trò chơi xếp hình nguyên là đưa vào trong cái hộp này, kính xin đại gia chiếu nguyên dạng thả về. Tạ Thượng cái này có cái gì khó khăn. Tạ Thượng lẩm bẩm cầm lấy trò chơi xếp hình đi trong chắp trang, kết quả phát hiện trang không quay về. Tạ Thượng trợn tròn mắt. Tạ Tử An ở một bên nhìn xem mới lạ, từ cáo phụng dũng nói, Thượng Nhi, ngươi đưa cho ta tới thử thử. Tạ Thượng theo lời đem trò chơi xếp hình cùng cháp đưa cho Tạ Tử An. Tạ Tử An đem thất khối tiểu mục bản từng cái xem qua không tính, còn lẫn nhau trong đó so tới so lui, kết quả liền là càng so càng choáng, cảm thấy như thế nào bày đều thích hợp, nhưng thực tế kết quả lại là như thế nào bày đều là sai, vì thế Tạ Tử An cũng mộng rơi. Tạ Thượng nhìn hắn cha cũng chỉ không được, liền ở một bên cho hắn cha nghĩ kế, thiên hắn chủ ý cũng không cao minh, sau đó không thể tránh khỏi bị Tạ Tử An ghét bỏ, mà Lao Thái gia tuy rằng ngoài miệng không ra cái gì, nhưng hai con mắt nhưng cũng là chăm chú vào trò chơi xếp hình. Thượng Vân Thị nhìn các nam nhân làm cơm không cơm, liền đi ra khuyên giải nói, Lao gia, hôm nay là Thượng Nhi ngày lành, chúng ta hay là trước ăn cơm đi. Thượng Nhi tức phụ, ngươi trước thu cái này trò chơi xếp hình. Hồng Tảo Độ Vân Thị ý tứ tiến lên hai tay tề động, nhìn đều không muốn nhìn liền đem trò chơi xếp hình thu vào cháp, thẳng nhìn xem Tạ Tử An Tạ Thượng hai cha con trợn mắt há hốc mồm, hoài nghi nhân sinh. Sau bữa cơm trở lại Tây Viện, Tạ Thượng cầm ra trò chơi xếp hình cháp, đang nhìn không nhìn câu trả lời ở giữa hơi do dự, liền đổ đề ra cháp, đổ ra bên trong trò chơi xếp hình. Hồng Tảo đối diện nhìn đến, lòng nói Tạ Thượng tố chất vẫn được, chơi trò chơi biết muốn giữ quý củ. Công phu không phụ lòng người, hơn nửa canh giờ sau Tạ Thượng cuối cùng đem trò chơi xếp hình thu vào cháp. Hồng Tảo, Tạ Thượng cao hứng nói, ta hợp lại đi ra không sai. Hồng Tảo khen, bất quá, đại gia, dùng trò chơi xếp hình hợp lại thành hình vuông mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Trên thực tế trò chơi xếp hình có thể hợp lại ra rất nhiều loại đồ hình, tỉ như phong ốc, cây cối, hoa điểu sâu cá. Tạ Thượng nghe vậy sửng sốt, theo bản năng hỏi. Như thế nào hợp lại? Vì thế Hồng Tảo cầm ra trò chơi xếp hình bày ra, nàng vừa nói phong ốc, cây, hoa điểu sâu cá. Tạ Thượng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem, sau một lúc lâu mới nói, không trách gọi trò chơi xếp hình, thật là cùng kim mộc thủy hỏa thổ đồng dạng có thể tạo thành thế gian vạn vật. Hồng Tảo, cái gì? Tạ Thượng cười nói, không có gì, ta vừa chính là thuận miệng vừa nói. Ta không nghĩ đến cái này trò chơi xếp hình như thế chơi vui. So cửu liên hoàn còn cấm chơi lại ra cảm thấy chơi vui liền tốt. Hồng Tảo tranh công nói, như thế mới vừa không uổng công ta phí tâm lực. Tạ Thượng nghe vậy tất nhiên là cảm động, liên tục gật đầu nói, chơi vui chơi vui. Hồng Tảo nghĩ một chút lại hỏi, đại gia, ngươi cảm thấy chúng ta thôn trang ngoài cửa hàng bán cái này trò chơi xếp hình thế nào? Tạ Thượng, Hồng Tảo, mỗi ngày đều có thương đội từ cửa hàng trải qua, nói không chính sắc liền bị thương đội nhìn chúng đưa đến đường đi bán đâu. Chỉ thủy thành quá nhỏ, mà trò chơi xếp hình lại quá đơn giản, dễ dàng phòng chế. Hồng Tảo cảm thấy muốn kiếm tiền vẫn là phải đi cấp cao đường dẫn, tốt nhất có thể đem món đồ chơi tiệm chạy đến kẻ có tiền nhiều kinh thành cùng phụ thành đi. Chỉ nàng bây giờ có thể lực hữu hạn, chỉ có thể trước thử thời vận. Tạ Thượng tế tư một khắc gật đầu nói, có thể thử xem. Bất quá hao chút gỗ vụn bản mà thôi. Tiền vốn không lớn, mở không đến một năm cửa hàng, hiện Tạ Thượng đã biết đến rồi làm buôn bán trước muốn suy xét tiền vốn. Bất quá, Hồng Tảo ngươi nhìn, Tạ Thượng nói, sử hòa ngày giữa trưa, hán tích hòa hạ thổ. Tạ Thượng trong miệng niệm thơ, hai tay liền lấy trò chơi xếp hình thật nhanh bày ra một cái quốc nông dân đến. So với Hồng Tảo đơn giản thô bạo sàn gỗ và két chim sâu cá, tức là khô cằn hoa điệu sâu cá. Kiếp này tại đời cha thi từ ca phú hun đúc hạ lớn lên Tạ Thượng không thể nghi ngờ muốn văn nghệ rất nhiều. Tạ Thượng cho ghép hình xứng câu thơ. Là này tiểu hài món đồ chơi trò chơi xếp hình nháy mắt thì có văn nghệ phạm, cao lớn Thượng Hồng Tảo có chút ngạc nhiên nhìn xem Tạ Thượng, lòng nói Tạ Thượng có thể à, cái này bê trang, nàng cho 100 phân Hồng Tảo. Tạ Thượng cười nói, cái này trò chơi xếp hình tuy rằng đơn giản, nhưng có thể chơi tốt không phải dễ dàng. Cho nên vừa ta suy nghĩ một chút, ta cảm thấy chúng ta man tốt nòi theo tiền nhân hoa phổ, trà phổ đồng dạng, hòa một bộ trò chơi xếp hình hợp lại pháp đồ, sau đó lại cho mỗi bản vẽ phối hợp thơ, biên một quyển trò chơi xếp hình hợp lại pháp đồ phổ như thế nào. Đang vì trò chơi xếp hình dễ dàng bị phòng chế mà buồn rầu Hồng Tảo Nhi nghe vậy lại hỉ, không khỏi vỗ tay khen, đại gia, ngươi thật là một thiên tài. Đầu năm nay thư quý, in ấn quý hơn, ấn một quyển cách chơi bách khoa toàn thư. Phóng tới trong cháp cùng trò chơi xếp hình cùng nhau bán, thật là phòng giả tốt nhất phương án. Tạ Thượng nghe vậy tất nhiên là đắc ý, lòng nói hắn tức phụ là thiên tài, có thể làm trò chơi xếp hình, mà hắn cũng là thiên tài, có thể chú giải trò chơi xếp hình. Hắn cùng hắn tức phụ thật là trời đất tạo nên một đôi. Sau bữa cơm chiều trở lại Ngũ Phúc Viện, Tạ Thượng không khỏi cùng Lao Thái gia cùng Tạ Tử An khoe khoang một hồi trò chơi xếp hình. Sư hòa ngày giữa trưa, hãn tích hòa hạ thổ. Tạ thượng lấy trò chơi xếp hình như cũ bày ra một cái quốc nông dân, tạ lao thái gia, tạ tử an lập tức liền bị hấp dẫn chú ý lực thuyền cô độc thoa là ông. Độc câu lạnh giang tuyết xa nhìn sơn có sắc chờ một mạch bảy mười vài cái ghép hình, tạ thượng mới vừa giải thích, thái gia gia, cha, cái này trò chơi xếp hình có thể căn cứ chính mình nghĩ về suy nghĩ hợp lại ra cái gì nghĩ hợp lại đồ hình, đương nhiên cái này không dễ dàng cho nên ta chuẩn bị biên một quyển trò chơi xếp hình hợp lại. Pháp đồ phổ đối với 12 tuổi nhi tử muốn biên thư, tạ lao thái gia cùng tạ tử an đều là cử động hai tay tán thành kiếp này văn nhân liền theo đuổi cái thư lập nói, tỉ như tô đông pha, trong nhà nấu cái thịt đều muốn viết bài văn chương in ấn đi ra cho người biết. Hiện hồng tảo làm trò chơi xếp hình, tạ thượng viết hợp lại pháp đồ phổ, cái này tại tạ lao thái gia cùng tạ tử an xem ra quả thực đó là có thể cùng lương hồng mạnh quang cử án tề mi đồng dạng có thể lưu danh sử sách giai thoại. Cho nên tạ thượng cái này hợp lại pháp đồ phổ còn bát tự không có một phía đâu. Sách này danh đề tự cùng với tự cùng bạt liền bị tạ lao thái gia cùng tạ tử an song song ôm đi lại nói tiếp biên thư là tạ thượng, nhưng thực tế trong ghép hình là hồng tạo, ghi lại. Cùng vẽ là hiển vinh, chấn lý, bổn chính chờ tiểu tư, tạ thượng duy nhất làm chính là cho đồ hình xứng thơ. Người nhiều lực lượng đại, bất quá ba ngày. Cuốn này đựng 9981 bức ghép hình đồ án trò chơi xếp hình hợp lại pháp đồ phổ liền biên tốt. Thư biên tốt, về ấn thư, tạ thượng nhưng có chút xoắn xuýt. Đầu năm nay đã có màu sắc rực rỡ hòa bản. Tạ thượng đối với mình đệ nhất quyển sách có chút quý trọng, liền muốn cho ấn thành màu sắc rực rỡ. Nhưng Hồng Tảo vừa nghe giá, lập tức khuyên can nói, đại gia, chúng ta hay là trước ấn hắc bạch, sau đó tại trong sách nói cho mua sách người. Có thể chính mình bôi sắc cái này còn có thể lại nhiều một loại cách chơi nghe nói viết sắc là to lớn tinh thần thả lỏng. Kiếp trước viết sắc thư tiêu thụ vẫn luôn là sách báo tiêu thụ bảng sách bán chạy. Mà kiếp này, Hồng Tảo cảm thấy chỉ nhìn tạ ra trên dưới mùa đông bôi cửu cửu tiêu lạnh đồ nhiệt tình liền biết viết sắc thư nhất định có thị trường. Cho nên, Hồng Tảo nghĩ, nàng rất có thể làm tiếp chút chủ đề viết sắc thư lai bán. Tạ thượng nghe có đạo lý. Liên tại tác giả lời nói đầu trong bỏ thêm một câu viết sắc nhắc nhở. Đem thư đưa đi in ấn, Hồng Tảo liền nhường Trương Ất đi tìm Lý Quý Ngân. Hồng Tảo cho rằng chỉ có trò chơi xếp hình đạt được dân chúng bình thường tán thành, mới có thể mở ra trò chơi xếp hình cấp cao thị trường. Cho nên Hồng Tảo liền nhường trang người hầu nhóm làm chỉ lau một tầng đồng du không quét sơn nhất giản dị trò chơi xếp hình. Hồng Tảo muốn mời Lý Quý Ngân tại Miếu Thành Hoàng thử nước bán hội trò chơi xếp hình. Chính là tiết hạ. Lý Quý Ngân hiện liền ở Miếu Thành Hoàng bán món đồ chơi. Nghe Minh Trương Ất ý đồ đến, lại nhìn Trương Ất biểu thị, Lý Quý Ngân cũng rất có hứng thú. Vì thế liền quyết định từ Trương Ất ấn thất văn một hộp cung cấp nguồn cung cấp, Lý Quý Ngân 10 văn một hộp tiền lợi 13 tháng 8 sớm, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng về nhà mẹ đẻ. Lý Mãn Độn cùng Vương Thị ôm Lý Quý Trung đến cửa trang tiếp nữ nhi con rể. Vừa mới gặp mặt, Lý Mãn Độn liền vênh váo khoe khoang nói, Hồng Tảo, hiện Quý Trung biết nói chuyện. Biết gọi cha mẹ thật sự Hồng Tảo nghe vậy cũng là có chút kinh hỉ. Đương nhiên Lý Mãn Độn tự hào đáp, chuyển tức cùng trong ngực nhi tử nói ra, Quý Trung, kêu ta cha béo hoa nhi Lý Quý Trung lập tức kêu lên, cha Hồng Tảo, thấy được qua ha ha ha Lý Mãn Độn đắc ý được cất tiếng cười to. Hồng Tảo nhìn xem hai tháng không thấy Lý Quý Trung, học Lý Mãn Độn dụ dỗ, Quý Trung, kêu ta tỉ tỉ. Lý Quý Trung việc nhà không ít nghe hắn cha mẹ lại nhải nhắc Hồng Tảo. Mà nay nhi sớm càng là đầy thai đoá Hồng Tảo vừa Lý Quý Trung nghe được phụ thân hắn gọi trước mắt cái này xuyên thật tốt nhìn tiểu cô nương Hồng Tảo, liền không thấy Hồng Tảo lời nói, cùng Lý Mãn Độn đồng dạng mở miệng chính là, đỏ táo Hồng Tảo tạ thượng Vương Thị nghe tiếng nhanh chóng sửa đúng nói, Quý Trung, Hồng Tảo là tỷ tỷ của ngươi, ngươi phải gọi tỷ tỷ. Lý Mãn Độn cũng vô Lý Quý Trung cái mông nhỏ nói, Quý Trung, gọi tỷ tỷ. Lý Quý Trung sờ cái mông nhỏ, xem hắn cha mẹ. Sau đó lại nhìn xem Hồng Tảo, tuy rằng như cũ làm không rõ ràng Hồng Tảo cùng tỷ tỷ liên hệ, nhưng vẫn là sửa lời nói, tỷ tỷ ai. Hồng Tảo miệng đáp ứng, nâng tay nhéo nhéo Lý Quý Trung béo khuôn mặt. Tạ thượng cũng nghĩ niết Lý Quý Trung mặt liền tiến lên phía trước nói, Quý Trung, têu ta ca ca. Lý Quý Trung đầu hai ngày vừa cùng Lý Mãn Độn đi lao trạch đưa một hồi quà tặng trong ngày lễ, têu rất nhiều người ca ca, lập tức đổ không ngại ngùng, rất hào phóng têu tạ thượng ca ca. Vì thế tạ thượng cũng thuận tay đánh một hồi Lý Quý Trung béo khuôn mặt. Vào phòng ngồi vào chỗ của mình, tạ thượng cho Lý Mãn Độn Vương thị dâng quà tặng trong ngày lễ, Hồng Tảo cũng cầm ra tiểu lão hổ cho Lý Quý Trung. Lý Mãn Độn vừa thấy lập liền cười nói, cái này bố lão hổ nhìn có chút quen mắt. Đúng rồi, ta nhớ tới Thượng Nhi đệ đệ trăng tròn ngày đó, Thượng Nhi cho hắn đệ cũng là như vậy một con cọp, tạ thượng cười nói, nhạc phụ trí nhớ tốt. Hồng Tảo lúc ấy thật là làm hai cái đồng dạng lão hổ, một cái cho ta nhị đệ, một cái khác, chính là cái này lưu cho Quý Trung đệ đệ. Lý Mãn Độn Vương thị nghe vậy tất nhiên là cao hứng. Hồng Tảo lại có chút cảm thấy hổ thẹn nếu không phải là tạ dịch trăng tròn. Hồng Tảo thầm nghĩ, nàng đều không nhớ tới cho nàng đệ Quý Trung làm chút món đồ chơi. Cái này thật có chút không nên trong chốc lát bọn nha đầu đưa trứng trà đến. Lý Quý Trung nhìn tất cả mọi người tại ăn, liền cũng đưa tay ra đến kéo Vương Thị nói, nương, ăn ăn. Vương Thị kéo xuống mặt mũi nghiêm túc nói, ăn có thể, ta cho ngươi ăn hôm nay vì chiêu đãi ngươi tỷ cùng ngươi thị phu, ta và ngươi cha. Còn ngươi nữa đều xuyên tốt xiêm y, cũng không thể cho ngươi tạt thượng dầu canh trải qua thiếu ăn thiếu mặc khổ ngày. Hiện Hồng Tảo có phần có thể hiểu được nàng nương yêu quý xiêm y không phong khoáng. Nàng nhìn xem ngồi xuống đỉnh đầu vừa cao hơn kháng chắc mặt Lý Quý Trung, trong lòng được một cái ý kiến hay, nàng có thể đánh một cái kiếp trước trong phòng ăn thường thấy trẻ con ghế ăn cho nàng để ăn cơm dùng ăn xong trứng trà. Lý Mãn Độn Phương cùng Hồng Tảo thương lượng nói, Hồng Tảo, ta đã nói với ngươi chuyện này. Ngươi nghe cảm thấy có thể làm liền làm, không thể xử lý coi như xong. Hồng Tảo, Lý Mãn Độn nói, hai ngày trước, ngươi tam thúc mua tới tìm ta nói ngươi nhường Quý Ngân bán cái kia trò chơi xếp hình, đặc biệt tốt tiêu, hiện Quý Ngân tại Miếu Thành Hoàng một ngày đều có thể bán gần 100 cái, kiếm 400-500 văn tiền. Ngươi tam thúc cùng hắn cứu huynh cũng muốn làm cái này, sinh ý bọn họ muốn cùng ngươi lấy một xe hàng đến phủ thành đi bán. Liền không biết ngươi có nguyện ý hay không. Hồng Tảo nghe vậy tất nhiên là nguyện ý, cùng Lý Mãn Độn nói, cha, chỉ cần tam thúc lập văn thư trả tiền, ta có cái gì không nguyện ý, hôm nay chiều ta liền nhường Trương Ất đi hỏi tam thúc đến cùng muốn bao nhiêu bộ. Chờ xác thực số lượng cùng thời gian, ta liền an bài trang người hầu nhóm làm chỉ là muốn nhanh, được đuổi tháng 9 ngày mùa trước đem hàng ra rơi mới được. Lý Mãn Độn gật đầu nói, đi về nhà sau. Tạ thượng nhìn Hồng Tảo làm cho người ta lấy thước cùng bút mực chưa phát giác kỳ quái hỏi, Hồng Tảo, ngươi lại muốn vẽ cái gì? Hồng Tảo cười nói, đại gia, hôm nay ra đi ta xem ta đệ cái đầu quá nhỏ, ăn cơm đều với không tới bản, toàn dựa vào ta nương uy, liền muốn làm cao chân ghế dựa cho hắn, khiến hắn chính mình ăn, vậy ngươi họa một cái ta xem một chút. Tạ thượng nói, như là tốt, chúng ta liền làm chút tiền lợi mở hơn nửa năm cửa hàng. Hiện tạ thượng biết cửa hàng hàng càng nhiều, cửa hàng lại càng kiếm tiền. Cho nên hắn ước gì thôn trang ngoài cửa hàng lại nhiều điểm hàng mới. Nhìn đến Trương Ất cầm về văn thư cùng tiền đặt cọc, Hồng Tảo hiểu Lý Mãn Viên cùng tiền đa hữu tìm nàng nguyên nhân, 2.000 bộ trò chơi xếp hình, bọn họ không nhiều như vậy nhân thủ. Hồng Tảo một người cũng ăn không vô cái này rất nhiều hàng, bất quá nàng có thể phân một nửa cho tạ thượng trang người hầu làm, như thế liền có thể bắt kịp tại cuối tháng 8 cung hóa. Nhường Lý Mãn Viên bắt kịp phủ thành trùng cựu ngày hội thị trường.